Chú à, đừng nên thế. Chương 597, Mỹ Nam kế của Bùi Tiên Sinh, góc truyện audio.com. Trong lúc đó điện quang hỏa thạch nhấp nháy, một đám phóng viên từ trong thang máy vọt ra. Vừa tới liền nhìn đến tràng diện sôi sục như vậy, các phóng viên đều như uống phải thuốc kích thích một dạng, cầm lấy camera liền mạnh chụp. A, trong hành lang truyền đến tiếng đây thê lương gầm rú. Bà ta nhìn phần quần áo phía trước của chính mình kia một mảnh vết bẩn, cánh tay còn đang trên không trung, môi run run, trên mặt thoát xanh thoát trắng, đến hiện tại đều đã không rõ tới cùng chuyện gì xảy ra. Trên người bà ta làm sao có thể gặp phải loại chuyện này? Không riêng gì bà ta, Tô Thi Thi bọn hắn mấy người cũng đều hù sợ rồi. Nhất là Ôn Ngọc người gây ra chuyện, ngây ngốc đứng tại chỗ ánh mắt hồng hồng, đều nhanh dọa khóc. Tần Phong, em không phải cố ý. Ôn Ngọc cầu cứu nhìn về phía Tần Phong, trong giọng nói đều đã mang theo tiếng khóc, làm sao bây giờ? Bà ta giống như, hu hu, Tần Phong tiến lên lập tức bịt kín miệng Ôn Ngọc, sợ cô nói ra cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần mà nói tới. Bà cô à, em đều đã đem người ta giày xéo thành như vậy, lại vẫn muốn thế nào? Tần Phong đã dự cảm đến đây sắp điên rồi. Cái kia, chúng ta đi thôi, Tô Thi Thi nuốt nuốt nước miếng. Đối với đây, cô chỉ có thể trên tinh thần đồng tình bà ta một phen rồi. Bùi Dịch trái lại thần sắc như thường, liền tốt giống như không thấy được chuyện vừa rồi xảy ra một màn kia một dạng, ôm Tô Thi Thi không nhanh không chậm hướng thang máy. Các phóng viên ngoài ý muốn không có tới vây quanh Tô Thi Thi bọn họ, mà là một cái vẻ nhìn chằm chằm đây phỏng vấn. Trong thang máy, Tô Thi Thi nhịn không được hỏi Tần Phong. Phóng viên là anh an bài. Tần Phong sừng sốt còn chưa trả lời, Ôn Ngọc đột nhiên sụ mặt thở phì phì nhìn anh. Em vừa rồi ngượng muốn chết, anh còn gọi phóng viên đến chụp. Ôn Ngọc đỏ mắt ủy khuất cực kỳ, em về sau đều đã không mặt mũi gặp người ta rồi. Tần Phong vô tội cực kỳ, anh làm sao mà biết em sẽ đột nhiên nôn chứ? Không đúng, phóng viên không phải là anh gọi đến, là Bùi Dịch an bài biết chưa? Ấy, Ngọc cô thân thể không có việc gì đi. Tô Thi Thi vội vàng nói sang chuyện khác giống như là sợ Ôn Ngọc đem mũi dùi chỉ tới trên người Bùi Dịch vậy. Ôn Ngọc vừa nghe phóng viên là Bùi Dịch an bài, lúc này liền không dám phát hỏa, nào dám cùng Bùi Dịch tức giận. Nghe Tô Thi Thi nói, cô lúng ta lúng túng lắc đầu, vẻ mặt vô tội. Không có việc gì đâu, chính là vừa rồi trên người bà ta hương vị quá khó ngửi, tôi nhịn không được. Nhớ tới chuyện mất mặt vừa rồi, Ôn Ngọc hận không thể lấy cái động chui vào. Tần Phong lập tức cưng chiều ôm cô, dỗ dành nói. Gọi em đừng tới em càng muốn tới, chẳng thế thì liền không có chuyện vừa rồi rồi. Anh nói rất đúng. Em về sau nhất định nghe lời anh. Ôn Ngọc cực kỳ thật sự gật gật đầu. Tô Thi Thi, Bùi Dịch, Ôn Ngọc cô đây cũng quá không có cốt khí rồi. Tô Thi Thi oán thầm, Bùi Dịch âm thầm nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, ánh mắt kia rõ ràng đang nói. Em nên là học hỏi Ôn tiểu thư, muốn ngoan một chút. Tô Thi Thi cảm thấy được cô mới đúng là người vô tội nhất nha. Tại bọn họ rời khỏi bệnh viện mấy phút đồng hồ sau, đây bị phóng viên vây lại vui vẻ đưa tiễn ra cửa liền bị cảnh sát mang đi rồi. Trở về trên xe Tô Thi Thi lo lắng hỏi Bùi Dịch. Anh không sợ tập đoàn phi tầm tìm anh tính sổ sao? Bùi Dịch bình tĩnh tựa lưng vào ghế ngồi, thần thái vô cùng ngạo kiều. Mấy lão già đó của phi, góc truyện audio.com, tầm hẳn không không thức thời như thế. Vài năm tới sẽ không đến kiếm chuyện, anh nói xong quay đầu nhìn về phía Tô Thi Thi ấm áp cười. Vợ yêu à, khoảng thời gian trước em ném đi nhiều tiền như vậy, anh phải kiếm trở về như trước. Tiếp tục sẽ bề bộn nhiều việc, Tô Thi Thi không vừa ý, anh ném đi so với em ít hơn sao? Bùi Dịch tức cười, hai người bọn họ thật đúng là tám lạng nửa cân. Hiện giờ, Bùi Dịch một lần nữa chủ trì kiến thiết thôn thành trung, tuy cái này công trình hẳn không vì bọn họ mang đến ích lợi trực tiếp nhưng mà ích lợi đi theo không cách nào tưởng tượng. Rất nhiều sản nghiệp của bọn họ đã đổi chủ, nhưng Hợp Hán Kiến Nghiệp cũng không có phá sản. Bùi Dịch đang bắt đầu làm để cho Hợp Hán Kiến Nghiệp cùng với Sunshine mới thành lập sát nhập bắt đầu thần tốc khuếch trương. Quả thật rất bận, Tô Thi Thi sâu xa nói. Sunshine là chi nhánh của Hợp Hán Kiến Nghiệp tiếp tục do ba người các em quản lý. Cái khác em tạm thời không được quản, an tâm dưỡng thai, có được hay không? Bùi Dịch ôn nhu nhìn Tô Thi Thi, trong mắt quang mang chói mắt làm cho người ta không rời mắt được. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy lỗ tai càng ngày càng nóng, rốt cục chịu không nổi rời mắt buồn bực nói thầm. Không chơi dùng Mỹ Nam kế như vậy, anh hiện tại có thể đối phó em cũng chỉ còn lại có Tư Sắc rồi. Bùi Dịch phiền muộn nói, khụ khụ, Tô Thi Thi sắc mặt ửng đỏ, như thế nào biến thành cô cùng sắc nữ một dạng. Bên kia Tần Phong mang theo Ôn Ngọc trực tiếp trở về căn nhà ở vào trung tâm thành phố của bọn họ. Một ngày một đêm không nghỉ ngơi qua Tần Phong đã cực kỳ mệt. mà bọn họ không thấy được ngay tại bọn họ tiến vào căn hộ đó về sau, một chiếc Bentley màu đen lặng yên không một tiếng động đứng ở đối diện cao ốc. Cửa kính xe phía sau của Bentley chậm rãi hạ xuống, thò ra tới một cánh tay khớp xương rõ ràng. Hồng Tinh Huy kẹp điếu thuốc chống đỡ ở trên cửa kính xe cười như không cười nhìn phương hướng Tần Phong cùng Ôn Ngọc biến mất. Cô ấy vừa rồi ói ra, Hồng Tinh Huy nhàn nhạt hỏi, ngồi ở trên ghế lái phụ trợ lý lập tức đem chuyện mới vừa xảy ra nói một lần. Năng lực gây rắc rối của cô gái nhỏ này thật đúng là không kém. Hồng Tinh Huy bật cười, tâm tình hiển nhiên rất khá. Nhưng nháy mắt tiếp theo trên mặt hắn tươi cười cứ như vậy đột nhiên biến mất không thấy, lạnh lùng nói. Phái người nhìn cô ấy, không được để cho cô ấy có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu cô ấy ra vào bệnh viện, lập tức cho tôi biết. Trợ lý đối với tốc độ Hồng Nhị Thiếu biến sắc mặt nhanh hơn lật giấy sớm vô cảm nghiêm túc liền gật gật đầu. Nhị Thiếu yên tâm, tôi đã cho người ta nhìn chằm chằm. Nhưng Tần tiên sinh cũng là chuyên gia trong phương diện này, tôi sợ anh ta phát hiện người của chúng ta cho nên. Không thể theo dõi được gần quá. Hồng Tinh Huy trầm mặc 2 giây, nhàn nhạt ừ một tiếng, nói. Đây bị cảnh sát bắt đi nhất định là ý của Bùi Dịch. Không bao lâu nữa, người của tập đoàn Phi Tầm sẽ dẫn bà ta đi. Bùi Dịch đã tính toán kỹ cứ như vậy bọn họ là có thể toàn lực phát triển Hợp Hán Kiến Nghiệp rồi. Trợ lý không dám đối với việc này tùy tiện phát biểu ý kiến, cân nhắc một chút hỏi. Quá mấy ngày nữa sẽ mở phiên tòa phán xét, chúng ta thật sự không làm chút gì. Hồng Tinh Huy cười lạnh, loại chuyện này anh trai của tôi sẽ xử lý, tôi lo cái gì. Cậu hiện tại muốn phụ trách chính là chuyện của Ôn Ngọc người phụ. gocchuyenaudio.com, nữ này, nhớ kỹ bổn phận chính mình, trợ lý chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán đều phải xuống đến nơi. Hồng Hưng Nhiên nếu là có thể để cho Nhị Thiếu làm như vậy, hắn sẽ lắm miệng nói ra chuyện này sao? Trợ lý lặng lẽ nhìn Hồng Tinh Huy liếc mắt một cái, không rõ Hồng gia làm sao có thể sủng vị tiểu nhi tử này như thế. Vị này từ đầu chính là kẻ vì phụ nữ cái gì đều đã làm được như tên bệnh thần kinh a. Cậu cũng thấy được tôi làm cực kỳ quá đáng. Hồng Tinh Huy bỗng nhiên lạnh giọng hỏi. Trợ lý nhất thời kinh suất toàn thân mồ hôi lạnh vội vàng lắc đầu. Nhị Thiếu hiểu lầm rồi. Tôi biết người làm như vậy là có mục đích của chính mình. Lái xe, Hồng Tinh Huy hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại trên ghế cũng không nói thêm gì. Mục đích của hắn, Hồng Tinh Huy khóe miệng nhếch lên. Hắn đương nhiên là có mục đích. Bùi Dịch lớn như vậy một cái công trình bị anh biến thành sự nghiệp công ích để cho lão già nhà tôi hy sinh vô ích, tôi như thế nào cũng phải hồi báo các người. Hồng Tinh Huy nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Cách chương.